Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 22, Hóa Phật thành đạo. Đông Hoa Đế Quân xa liễn trong, Phật quang bao phủ, Phật quang trong, 3000 tăng Phật bưng lập, lại là nhượng Đông Hoa Đế Quân đều giật mình. Như Lai Phật Tổ, Đông Hoa Đế Quân thật không thể tin nhìn lấy trung tâm Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực mỉm cười. Các ngươi không phải tại Ngọc Đế thời đại. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói. Lúc trước, chúng ta dùng ngũ chỉ sơn, đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Ngươi còn nhớ đến, Như Lai Phật Tổ nói ra. Nhớ kỹ, ngươi đã nói, ngươi phải dùng Ngưu Ma Vương này thể xác. Hấp dẫn thiên hạ dị tộc, đồng thời, chọn một tăng nhân, từ Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên lấy kinh, một đường chỗ qua, đem thiên hạ dị tộc, một mẻ hốt gọn, Đông Hoa Đế Quân nhớ lại nói, không sai, hết thảy đều thuận lợi đến kỳ lạ, thế nhưng là, chúng ta không có phát hiện, Ngưu Ma Vương tại trong lúc này, linh hồn đã một lần nữa trở lại thời đại kia. Mà lại, vô cùng cường đại, kỳ thê thiết phiến công chúa, cũng cực kỳ khó chơi, càng có một đứa con trai, cực kỳ táo bạo. Ban đầu, chúng ta coi là, chỉ là Ngưu Ma Vương xuyên Việt về đến, thế nhưng là, theo đường tăng đi lấy kinh kết thúc, thiên hạ cũng càng phát ra biến quỷ dị, giống như một trận dị tộc đại phản công tức sẽ xuất hiện. Ban đầu, ta đợi muốn nghênh chiến dị tộc, nhưng Thích Già Phật Tôn đem ta đợi triệu hồi. Như Lai Phật Tổ cau mày nói, ồ, hẳn là ngay tại chúng ta sau khi rời đi, một trận đại chiến đem lúc ấy tứ đại bộ châu đánh thành vô số toái phiến, đánh thành cửu đại thiên cảnh, vô số địa châu đi. Cũng là khi đó, chỉ sợ Hồng Quân Đạo Tổ trở về một chuyến, đem phá toái thiên đạo, ngưng tụ thành cửu mạch thiên đạo. Như Lai Phật Tổ suy đoán nói. Hồng Quân, Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, Thích Già Phật Tôn để cho chúng ta đến đây, hiểu biết một chút Hồng Quân Đạo Tổ, đã lịch sử vô pháp cải biến, chúng ta lưu tại Ngọc Đế thời đại cũng vô sự vô bổ, còn không bằng để cho chúng ta đến ngươi cái này thời đại. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói. Nói cách khác, lão sư cũng bắt đầu hoài nghi Hồng Quân. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói. Như Lai Phật Tổ lắc đầu. Thích Già Phật Tôn chỉ là hiếu kỳ, cũng không hoài nghi. Dù sao trong tương lai, thiên hạ đều biết Hồng Quân Đạo Tổ mang theo một đám thánh nhân, lấy hy sinh chính mình bảo vệ bàn cổ thế giới. Lão sư cũng là quá nghiêm cẩn, cũng không đủ chứng cứ, không chịu kết luận. Đông Hoa Đế Quân hít sâu một cái nói, vị Lai Phật Tổ, các ngươi giờ phút này là khi nào đời? Như Lai Phật Tổ hiếu kỳ nói, thiên địa thánh nhân có Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, nhân tộc thánh nhân có Viêm Đế, Phục Hy, thiên giới thánh nhân có Tây Vương Mẫu, mà ta bây giờ là trưởng quản tam giới lục đạo thánh nhân. Đông Hoa Đế Quân, ta hướng lên trời mời tên. Đây là Hoa thời đại. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói. Hoa thời đại, Đông Hoa Đế Quân. Như Lai Phật Tổ thần sắc nhất động. Đúng vậy a, mới vừa nói những này là thiên địa người trưởng quản. Bây giờ, nhân tộc vì thiên hạ nhân vật chính, Tam Hoàng Ngũ Đế trình tự dưới, Đường Nghiêu nhường ngôi nhân đế vị cho Ngu Thuấn. Bây giờ, nhân đế Thuấn đang chỉ huy thiên hạ nhân tộc, quản lý đại thủy. Đông Hoa Đế Quân giải thích nói. Đường Nghiêu, Như Lai Phật Tổ hiếu kỳ nói. Nhân gian giới chính là phân phong chế độ. Nghiêu tại trở thành nhân đế trước, thống soái là một người vương bộ rơi. Này Bựu Lạc kêu Đường, cũng gọi Đường Quốc, mà Thuấn tại người thừa kế đế vị trước cũng có chính mình bộ lạc người nước, kêu có Ngu, lại xưng có Ngô Quốc. Đông Hoa Đế Quân giải thích nói, ta minh bạch, thật giống như Ngọc Đế thời đại, nhân gian giới nhân đế là Chu Thiên Tử. Nhưng, Chu Thiên Tử phân phong rất nhiều tiểu quốc, tỉ như lúc trước Đông Thổ Đại Đường, cũng là Chu Thiên Tử trị kế tiếp Đường Quốc. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu. Vâng, lịch sử không ngừng biến hóa, Đường Quốc cũng không chỉ một. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Tiếp theo, Đông Hoa Đế Quân đem những năm này, thiên hạ đại thủy một chuyện, đối Như Lai Phật Tổ miêu tả một lần. Như Lai Phật Tổ chân mày hơi nhíu lại, nghĩ không ra, thời đại này, dị tộc liền bắt đầu hung hăng ngang ngược. Vâng, mà lại, này Hồng Quân, ta luôn cảm giác cũng không phải là mặt ngoài như vậy đại thiện. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Vị Lai Phật Tổ, ngươi có thể có cần chúng ta làm sự tình? Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Tướng thần bên này, chúng ta trước tự nghĩ biện pháp. Lão sư đã để cho các ngươi đến tìm hiểu Hồng Quân ý đồ. Vậy các ngươi liền lấy tìm hiểu Hồng Quân ý đồ làm chủ đi. Dù sao, Hồng Quân chính tà, liên quan đến thiên địa thương sinh. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, mọi người nhao nhao gật gật đầu. Hồng Quân mỗi một giáp cũng sẽ ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, nhưng muốn tiếp cận Hồng Quân gần như không có khả năng. Vậy chỉ có thể từ Hồng Quân ba một học sinh tới tay. Tam Thanh thường xuyên xuất nhập Tử Tiêu Cung, kỳ đệ tử nhóm cũng tất nhiên có thể thường xuyên xuất nhập. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, chúng ta bái nhập Tam Thanh môn hả? Như Lai Phật Tổ suy nghĩ một chút nói, bây giờ các ngươi bỗng nhiên xuất hiện, ai cũng không biết các ngươi thân phận, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, có thể nhượng một chúng thánh nhân đều không thể hoài nghi các ngươi. Chỉ nghĩ đến đám các ngươi là thiên phú dị bẩm người, chỉ là có chút quá ủy khuất các ngươi. Đông Hoa Đế Quân cười khổ nói, ủy khuất cái gì? Vì thiên hạ thương sinh, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Như Lai Phật Tổ cười nói, thế nhưng là Đông Hoa Đế Quân vẫn như cũ có chút lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta Phật Quang, chúng ta có thể thu liễm Phật Quang, lấy Phật hóa nói, có cái gì không được? Như Lai Phật Tổ khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Như Lai thân hình thoát một cái, hóa làm một cái đạo sĩ bộ dáng. Bần đạo đa bảo Như Lai, gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Như Lai Phật Tổ biến thành đạo sĩ cười nói. Một bên Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là thân hình thoát một cái, hóa thành một tên đạo sĩ bộ dáng. Bần đạo Tư Hàng, gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành đạo sĩ bộ dáng cười nói. Bần đạo Văn Thù, gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Bần đạo Phổ Hiền, gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Ngoặc kép, từng cái Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, nhao nhao hóa thành đạo nhân bộ dáng. Giờ khắc này, nào có một tia Phật quang, căn người nào cũng nhìn không ra đến. Huống hồ, đối với thời đại này, mọi người cũng là cực kỳ khuôn mặt xa lạ, lại là rất khó nghĩ đến. Đám người này là cùng một chỗ. Đông Hoa Đế Quân nhìn lấy 3000 Phật tăng biến hóa, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Ủy khuất chư vị. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng thi lễ nói, A Di Đà Phật. Tất cả mọi người chắp tay trước ngực. Sau một khắc, tất cả mọi người hai tay tách ra, chỉ có tay phải phía trước hơi hơi thi lễ. Vô lượng thọ phúc. Mọi người ở đây lộ ra cười khẽ tế. Liễn xa bên ngoài nhất thời truyền đến một tiếng thở nhẹ. Thái nhất, ngươi thế nào? Bọn họ nói, ngươi một mực nhốt tại liễn xa bên trong, còn tại khổ sở. Ha ha ha ha, là ta đại ca. Đông Hoa Đế Quân thần sắc nhất động. Đang khi nói chuyện, Đông Hoa Đế Quân vung tay lên, liễn xa nhóm mở ra. Đại ca, tiến đến. Đông Hoa Đế Quân mở miệng nói, liễn xa bên ngoài, Viêm Đế bước vào liễn xa. Liễn xa môn ầm vang đóng hợp. Viêm Đế vừa vào trong đó, nhất thời biến sắc. Quá khứ Phật Tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Như Lai Phật Tổ cười nói, các ngươi làm sao tới thời đại này? Viêm Đế kinh ngạc nói, ngày xưa, tam giới thời đại, Đế Tuấn xuyên qua, thế nhưng là được phong làm quá khứ Phật Tổ. Đông Hoa Đế Quân đem Đại Lôi Âm Tự 3000 tăng Phật đến đây mục đích nói một lần. Ồ, các ngươi muốn đi tra Hồng Quân? Vậy cũng tốt, ta cũng ngưng tụ một cái pháp tướng tùy các ngươi qua. Ta không phải phong làm Nhiên Đăng quá khứ Phật sao? Vậy liền gọi Nhiên Đăng. Viêm Đế cười nói, đang khi nói chuyện, Viêm Đế não sau khi ngưng tụ một cỗ Phật quang. Phật quang trong, chậm rãi đi ra một cái lão giả bộ dáng nam tử. Nhiên Đăng đạo nhân, gặp qua chư vị, lão giả hơi hơi thi lễ. Đại ca, ngươi đây là? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, ta dùng huyễn thuật cải biến dung mạo, khẳng định hội bị nhìn đi ra. Đã như vậy, vậy ta liền để pháp tướng thọ nguyên hao hết, dừng lại tại già nua bộ dáng, lại nối tiếp nó thọ. Như thế, già nua pháp tướng chưa hẳn có thể nhận ra ta đến. Không phải sao? Phương pháp này tướng, kêu Nhiên Đăng, ta coi như qua tam thanh nơi đó, cũng sẽ không bái bọn họ vi sư. Nhiều nhất cùng tam thanh lấy đạo huynh tương xứng. Hừ, cha Hồng Quân lúc, cũng tốt ngày sau báo thù. Viêm Đế âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, tam thanh bây giờ cầu hiền nhược khát, càng rộng thụ môn đồ. Các ngươi giờ phút này tiến đến, nhất định có thể được thu vào môn tường. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, mọi người gật gật đầu, đợi chút nữa, tìm một chỗ dừng một cái, Như Lai bọn họ, không thể theo chúng ta qua thiên cung, bọn họ đã muốn ẩn núp tam thanh môn hạ, tự nhiên không thể bại lộ. Viêm Đế trịnh trọng nói, mọi người gật gật đầu, nhân gian giới, một mảnh trong hồ lớn, Đại Tế Ti hốt hoảng trốn về đến. Tại tướng thần phủ thượng, ôm một bình linh tử một trận mãnh liệt uống. Chủ quan, Đại Tế Ti sắc mặt vô cùng khó coi nói. Dù thông minh người, tại tham lam trước mặt, đều sẽ biến ngu không ai bằng. Tướng thần uống chén rượu, lộ ra một tia cười khẽ. Đại Tế Ti sắc mặt một trận khó coi, còn thật là nguy hiểm thật, kém một chút liền bị Hồng Quân cái kia Ngụy quân tử bắt lại. Tướng thần, lần này ta thiếu ngươi một lần. Không cần, ta không nợ ngươi là được. Tướng thần thản nhiên nói, ngươi không phải vẫn muốn biết ta vì sao muốn công kích Côn Lôn Sơn sao? Ngươi cứu ta một lần, ta cho ngươi biết. Đại Tế Ti hít sâu một cái nói, ồ. Tướng thần nhìn về phía Đại Tế Ti, ta muốn lấy được tổ phượng thi thể. Tổ phượng thi thể liền chôn ở Côn Lôn Sơn phong huyệt. Đại Tế Ti trầm giọng nói, tổ phượng thi thể có thể để ngươi thực lực đạt tới Hồng Quân trình độ. Tướng thần hiếu kỳ nói, ha ha, ngươi hẳn phải biết đồng dạng đạt được thi nguyên thi tâm, vì sao Hậu Khanh Hạn Bạt so với ngươi lại kém xa đâu? Không tính kiếm đạo, đồng dạng thi tâm, bọn họ vì cái gì không bằng ngươi? Đại Tế Ti trầm giọng nói, thi thanh, ngươi thế mà cũng biết. Tướng thần thần sắc nhất động, ha ha, thiên hạ này, ta không biết sự tình, thật đúng là không nhiều. Ngươi đạt được thi tâm chỉ làm cho ngươi có được cương tổ thân thể. Có thể, thi thanh mới là khống chế cái này thiên địa lực lượng căn, này thi nguyên chứng thể, vô pháp đụng vào, nhưng nó chứng mặt ngoài thân thể, vô số năm tràn ra những thi nguyên đó tinh hoa, cũng chính là thi thanh, ngươi lại toàn thôn, đúng không? Đại Tế Ti cười nói, không tệ. Tướng thần gật gật đầu, thi thanh cấu kết bàn cổ nhục thân, mới là lực lượng căn. Cho nên, người đổi nó ba cái thi tâm, liền không quan tâm. Đại tế ti trầm giọng nói, thì tính sao? Tướng thần hiếu kỳ nói, nói như vậy, đêm này thi nguyên chứng thể, so sánh trứng gà, tứ đại thi tâm, cũng là lòng đỏ trứng, mà người đạt được thi thanh, cũng là lòng trắng trứng. Lòng đỏ trứng có lòng trắng trứng, mới tính hoàn chỉnh, tài năng thông qua thi nguyên chứng thể, điều động thiên địa lực, mới có thể để cho ngươi có được ngập trời lực, tỉ như ngươi khắp nơi lực. Đại tế ti giải thích nói, sau đó thì sao? Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, ngươi cũng đã biết, thượng cổ thời kỳ, tổ phượng chết như thế nào? Đại tế ti cười nói, chẳng lẽ cũng là cái này thi thanh? Tướng thần hiếu kỳ nói, không tệ, tự mạch phượng hoàng tìm tới thi nguyên, tổ phượng biết được. Phát hiện thi nguyên tràn ra thi thanh, ở trong chứa có lực lượng kinh khủng, muốn nuốt luyện hóa, thế nhưng là, kết quả lại bị độc chết, bởi vì, hắn không có thi tâm, không có lòng đỏ trứng, chỉ có lòng trắng trứng là vô dụng, vô pháp giải độc, sau cùng bị độc chết tại chỗ. Đại tế ti giải thích nói, ngươi nói là, tướng thần thần sắc hơi động, không sai. Này tổ phượng trong thi thể, ẩn chứa một cỗ to lớn thi thanh. Ngươi về sau đạt được một bộ phận thi thanh. Ngươi có được khủng bố khắp nơi lực. Ta nếu là đạt được tổ phượng thi thể, ta cũng có thể. Đại tế ti trịnh trọng nói, có thể thi tâm đâu? Tướng thần cau mày nói, thi tâm, ta đã an bài tốt. Vu Nguyên Tôn giúp ta giữ vững đâu? Đại tế ti cười lạnh nói, thì ra là thế. Tướng thần cảm thán nói, lắc đầu. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti nói, đáng tiếc, phượng hoàng nhất tộc không có khả năng lại để cho ngươi tới gần tổ phượng thi thể. Nếu là lúc trước, thật là không có cách. Nhưng ta phát hiện một cái bí mật. Đại tế ti cười nói, ồ, lúc trước bị khốn trụ thời điểm, ta phát hiện một kiện thú vị sự tình. Đông Hoa đế quân nhìn thấy ngươi một người đệ tử, giống như gọi Lam đi, bỗng nhiên tâm tình đại biến. Đại tế ti cười lạnh nói, Lam. Tướng thần lộ ra một tia hiếu kỳ sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.